Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1437, cốt ưng tiến hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, nhìn ta này chỉ nhớ. Thiếu chút đem phân thân cốt ưng quên mất. Phân thân cốt ưng là thông qua ma kỹ phân thân thuật triệu hoán đi ra. Cùng phổ thông triệu hoán khô lâu không đồng nhất, có được có thể tiến hóa đặc thù hiệu quả. Lấy ra tới làm thí nghiệm, phù hợp, thấy được này ở trong không bay lượn cốt ưng. Tô Nhiên cảm thấy tương đối vui mừng. Rèn sắt trả lại cần bản thân cứng rắn. Thời khắc mấu chốt, còn cần phân thân của mình mới được. Quả nhiên, hắc ám cốt ưng không để cho Tô Nhiên thất vọng. Tại hắn dưới sự sai sử, cốt ưng hướng phía dưới huyết mạch chu quả nhào tới. Đem nuốt vào trong miệng, đại lực nhai nhai nhấm nuốt lên. Huyết mạch chu quả nhập khẩu liền hóa, biến thành nhất đạo hắc sắc mạch lạc, giống như trương mạng lưới khổng lồ, đem hắc ám cốt ưng khung xương bao trùm ở trong mặt. Ngay sau đó, mạch lạc bỗng nhiên buộc chặt, cầm kia thân khung xương co lại thành một cái hình tròn. Màn sáng đen nhánh hiện ra, ngăn trở Tô Nhiên ánh mắt, vô pháp thấy được hắc ám cốt ưng tiến hóa quá trình. Thời gian cũng không lâu lắm, liền từ bên trong truyền ra đùng giòn vang, thật giống như xương cốt tại từng đám cây vỡ vụn. Tàn nhẫn đến mức này, để cho Tô Nhiên có chút không đành lòng đi não bổ hình ảnh. Chỉ có thể mong mỏi lần này tiến hóa quá trình nhanh lên chấm dứt. Tránh phân thân bị tội. Ngay tại Tô Nhiên tiến hóa phân thân thời điểm, hoàng thành khu vực an toàn, chàng kia nhiều người mắng chiến cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Người đều tán không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy cái lần lượt phun người chơi, đầy bụi đất chạy ra ngoài. Đại ca, việc này không thể cứ như vậy được rồi. Nhị ca nói đúng a, tử thù không báo, còn sống cũng là uất ức, không tìm kia nước đổ khó hốt lấy lại danh dự. Ta khẩu khí này đều nuốt không trôi. Lão tứ, nói cái gì, ngươi muốn là nuốt xuống khẩu khí này, chẳng phải buông tay nhân gian sao? Dù sao ta chính là ý tứ kia, không báo thù này, quyết không bỏ qua, chấm, này mấy cái người chơi càng nghĩ càng giận, còn có vừa rồi lọt vào quần trào, lại càng là vô pháp kềm chế bản thân lửa giận, liền phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Không cần phải gấp, ta có biện pháp có thể khiến phúc thủy tiểu tử kia trồng cái hung ác đấy. Kia cầm đầu chiến sĩ đem ánh mắt quang hướng xa xa. Đợi chút chỉ chốc lát, cảm giác bầu không khí công tác chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này mới tiếp tục nói, vừa rồi ta cho tiểu tử kia cơ hội, hắn không biết quý trọng, ta để cho hắn nếm thử hối hận tư vị. Hồ Nhạc đại ca, chuyện đó nói như thế nào? Những người khác nhất thời tới hào hứng, tò mò tiến đến Hồ Nhạc trước mặt, chờ hắn nói tiếp, nơi này quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Bất tiện nhiều lời, đi, cùng ta đi hắc ám đầm lầy, cầm sào huyệt của tiểu tử kia cho tận diệt. Hồ Nhạc nói chuyện trong giọng nói, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Theo hắn, lần này đi hắc ám đầm lầy, hung hăng đả kích hạ nước đổ khó hốt kiêu ngạo. Tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ khu oanh động. Đến lúc đó, hắn Hồ Nhạc liền biến thành danh nhân. Trong thiên hạ, ai còn dám không cho hắn một phần chút tình mọn. Ta đi, liền ta mấy người, trả lại có thể giết nước đổ khó hốt hang ổ, Hồ Nhạc đại ca. Người đây là bị người mắng bối rối à. Đại ca, không phải là ta không tin ngươi. Nhớ ngày đó mấy vạn liên quân. Cũng không thể tấn công xong này khối lãnh địa, lòng tin của ngươi đến cùng từ chỗ nào tới. Trước tiên đem từ tục tiểu nói đằng trước, không giải thích minh bài ta không đi, chịu chết sự tình ta phải móa. Gần như sở hữu tiểu đệ đều tại nghi vấn, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Trước khỏi cần phải nói, quang có đạo lôi đình vòng phòng hộ, cũng đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Cát, ta có thể hại các ngươi hay sao? Các ngươi cũng không nghĩ. Ta lúc nào nói qua khoác lác. Hồ Nhạc cũng không cầm quái. Đầu tiên là dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Phát hiện không ai chú ý bọn họ. Lúc này mới yên tâm nói. Ta có một bí mật vũ khí. Chuyên môn nhằm vào lãnh địa phòng ngự. vốn tưởng rằng có thể mượn này lừa bịp nước đổ khó hốt một bút. Không nghĩ tới tiểu tử này danh vọng quá cao, tại hoàng thành căn bản không thể thực hiện được, chúng ta liền đánh thượng lãnh địa của hắn, nhìn hắn còn dám hay không nghiêu phê. Vũ khí bí mật, ta đi, là pháo cao xạ còn là bom nguyên tử. Hồ Nhạc đại ca, theo ngươi vừa nói như vậy, ta thật muốn đi ngó ngó, nếu thật là có thể khiến nước đổ khó hốt ăn thiệt thòi lớn. Ta cho dù chết cũng thấy đủ, đại ca ngươi thật là không có phúc hậu, có vũ khí bí mật cũng không nói với các huynh đệ thanh âm. Liền chúng ta cũng giấu giếm, không có suy nghĩ, sở hữu tiểu đệ cũng bị Hồ Nhạc lời nói hùng hồn cho chấn gặp. Nhao nhao biểu thị muốn đi hắc ám ẩm ướt mà đi một lần. Cần phải hiểu rõ này vũ khí bí mật là phương nào thần thánh không thể. Ha ha ha, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Toàn bộ đội tùy cơ truyền tống. Hắc ám đầm lầy tập hợp. Vâng, trong kho hàng, Bơ Tiểu Sinh đang một thân một mình ngồi xổm ngồi dưới đất. Cầm trong tay một đóa hoa hồng. Hai mắt có chút thất thần. Không biết tại nghĩ chút cái gì. Một lát sau, nàng dùng sức lắc lắc đầu, tùy ý sợi tóc quật ở trên gương mặt, tựa hồ muốn đem trong đầu phiền lòng sự tình đều cho vãi đi ra. Đáng tiếc không thể như nguyện, thở khẽ một ngụm chọc khí, đứng dậy, tự nhủ, vậy hỗn đàn, thực đã cho ta không rõ ràng lắm tử đàn thủ liên hiệu quả. Phúc Thủy, như lời ngươi nói bạn gái, rốt cuộc là thật hay là giả? Còn là có cái gì chuyện khó nói, này vấn đề nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng phải không đến đáp án. Phúc Thủy ở trong trò chơi chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào người chơi nữ đi thân cận quá. Cho dù là mưa phùn nhao nhao, cũng là bảo trì khoảng cách nhất định, nếu thật là có bạn gái, chắc có lẽ không bỏ mặc đàn ông ưu tú như vậy một mình ở trong trò chơi. Hẳn là cô gái này bằng hữu chỉ là thoái thác chi từ. Vẫn nói, Phúc Thủy hẳn yêu thích Nam Phong. Đại huyết nghiêu đã từng ở trong đội ngũ nói qua. Phúc Thủy luôn động thủ với hắn động cước. Lúc ấy không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Hiện tại đến xem, thật là có vài phần khả năng. Nghĩ tới đây, Bơ Tiểu Sinh toàn thân run lên. Vì chính mình cảm thấy vô cùng bi ai. Thật vất vả thích một nam tử sinh. Dĩ nhiên là loại hình này. Trên là này thiên cùng nàng mở một cái sâu sắc vui đùa. Bất quá, ánh mắt của nàng lại trở nên vô cùng kiên định, ở trong tâm âm thầm thề, nàng khi nào hội đem Phúc Thủy vặn vẹo tâm lý cải biến qua. Tuyệt đối không thể để cho hắn từ trong lòng bàn tay của mình chạy thoát. Đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, để cho Bơ Tiểu Sinh có suốt đời kiên trì, về phần sẽ đối với Tô Nhiên sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ có thể từ thời gian đi gặp chứng nhận, Vạn Ma Bảo Sơn, Khô Lâu Thôn, khiến Tô Nhiên không nghĩ tới là, phân thân cốt ưng tiến hóa trạng thái lại sẽ kéo dài lâu như vậy. Đều đi qua hơn nửa giờ, này khỏa hắc sắc viên cầu còn không có vỡ vụn dấu hiệu. Cũng thật là dày vò khốn khổ, bất quá Tô Nhiên ngược lại là không có quá nhiều câu oán hận. Theo hắn, chỉ cần có thể đạt được tiến hóa. Không có lãng phí này khỏa chân quý huyết mạch chu quả. Cũng đã là cảm ơn trời đất, không cần phải yêu cầu xa vời quá nhiều. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bất chi bất giác, lại đi qua 10 phút. Tại Tô Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú, này khỏa hắc sắc viên cầu rốt cục tới xuất hiện một tia liệt ngân. Thật không dễ dàng, xem như tiến giai kết thúc. Tô Nhiên kích động rất nhanh nắm tay. Hắn tại nhìn chăm chú vào viên cầu đồng thời, vẫn không quên suy đoán phân thân tiến hóa hình dạng, cùng nhau đi tới, phân thân tiến hóa qua nhiều lần, mỗi lần đều là lấy hoàn toàn mới dáng dấp xuất hiện ở trước mặt mình. Cốt mao trùng, cốt sói, cốt gấu, cốt ưng, về phần kế tiếp sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, thật sự là khó mà nói. Đáp án sắp công bố, Tô Nhiên mỏi mắt mong chờ. Cách chương.